Tư lệnh lấy quyền mưu thế. Chương 108, hắn dọa phá vỡ cô muốn hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên Đỗ Việt này từ nhỏ là một tiểu bá vương, con cháu quan lại, ngang dọc có tiếng, nhưng dù có ngang, dù sao cũng là học sinh cao trung, chỉ ngang dọc trong đám người cùng tuổi, lần này vì giúp người con gái mình thích mới tìm Vương Thuận cấu kết lấy tiền làm mồi nhử, muốn làm xấu Uy Ương, đá khỏi đệ nhất cao nói đến, hắn vẫn luôn không hiểu được tại sao cô ấy nhất định phải đè ép Uy Ương kia còn muốn dùng loại phương thức này, nhưng, chỉ cần cô ấy muốn, hắn liền không phản đối đi giúp cô ấy làm. Chỉ là bây giờ, đây là tình huống như thế nào? Hắn ném ngón tay đi, chạy xuống lầu. Việt con, làm sao thế? Tinh thần hốt hoảng, dáng vẻ bị dọa sợ. Dưới lầu, Đỗ phu nhân vừa mới ngồi xuống bàn ăn bữa sáng, kỳ quái hỏi con trai kinh hoàng thất thố. Tiểu thiếu gia, cậu không phải là bị tiếng súng tối qua dọa sợ chứ? Mẹ Chu người hầu quan tâm hỏi. Tiếng súng gì? Đỗ Việt vẻ mặt kinh hãi, chưa ổn định tối qua hắn ngủ say, cái gì cũng không nghe thấy. Tối qua Thanh Long bang kia bị diệt rồi, sáng nay tin tức đã đưa. Là bộ đội đóng quân ngoài thành làm, bang chủ Triệu Chí Vinh, phó đường chủ Vương Thuận bị tử hình tại chỗ. Nói tới tên Mộ Nhung Trưng kia thật đúng châu bò, đến Thanh Long bang cũng dám diệt anh cả người ta chính là trưởng quân lữ đệ tam. Mẹ Chu đầy miệng kinh hãi, Đỗ phu nhân nói tiếp lời. Lữ trưởng tính là cái gì, hắn đến Mã Trung Hà cũng dám dễ dàng xử lý, loại người này không những có bản lĩnh, bối cảnh khẳng định cũng kinh người. Đỗ Việt nghe thế trợn trừng mắt kinh sợ kỳ quái cắt ngang. Thanh Long bang bị diệt rồi. Lấy cái tội danh gì diệt trừ? Thông đồng loạn quân, Đỗ phu nhân trả lời. Hẳn là trùng hợp đi. Đỗ Việt trong lòng âm thầm nghĩ, ban ngày Mộ Nhung Trưng kia từng chạy tới phòng thể dục nói cái gì mà muốn điều tra vật tư phi pháp, buổi tối Triệu Chí Vinh với Vương Thuận liền bị tử hình, việc này hẳn là không liên quan gì với sự việc Uy Ương kia đi. Tựa như hồn không ở thân xác, hắn sâu kín lại lao lên tầng 2. Việt con đây là Mộng Du. Đỗ phu nhân gọi, Đỗ Việt căn bản không nghe thấy. Trở lại phòng, cái ngón tay đẫm máu kia vẫn còn, đây không phải mơ à, hắn đi lại lại trong phòng mấy vòng, cuối cùng ngồi xuống đầu giường gọi điện thoại. Alo, là mình, nghe gì chưa? Vương Thuận chết rồi, bên kia truyền tới một âm thanh ngọt ngào mềm mại. Vừa nhìn thấy trên báo, mình vừa nhận được ngón tay của Vương Thuận, ai cậu nói không phải là cái chết của Vương Thuận có liên quan tới Uy Ương chứ? Tiếng nói lộ ra sự khẩn trương. Vừa khéo mà thôi, cậu hoảng cái gì? Nếu là vừa khéo, ngón tay của hắn sao có thể xuất hiện trong nhà mình? Cái này sao mình biết được? Ai, cậu có phải có chuyện khác giấu mình không? Lại bị cắt ngang, Đỗ Việt mấy ngày gần tới cậu không cần liên lạc với mình nữa, càng không thể để người nhìn thấy cậu với mình đi gần nhau. Hắn vừa nghe càng căng thẳng, liền kêu. Vì sao, cậu đang sợ điều gì? Một cái đứa Uy Ương hèn không đáng sợ hãi, cậu đang sợ người đứng đằng sau cô ta đúng không? Đúng không, cậu không cần hỏi nữa. Alo, cô ta đã ngắt điện thoại rồi. Đỗ Việt tâm hoảng ý loạn, trừng mắt nhìn ngón tay kia bực bội cực kỳ, cảm giác nó có thể biến thành một cánh tay đứt đoạn máu chảy đầm đìa, đang duỗi về phía hắn, muốn đem hắn đang sống sờ sờ bóp chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đầu khác thiếu nữ xinh đẹp đang híp đôi mắt đẹp âm u lạnh lẽo, đôi tay ngọc nhỏ tạo thành nắm đấm, dung nhan tinh xảo vặn vẹo. Uy Ương, đừng tưởng rằng có người che chở ngươi, từ đây ngươi liền có thể diễu võ dương oai. Người như ngươi, chỉ xứng đáng cả đời làm kẻ hạ tiện. Ta sẽ không để ngươi trèo lên đầu ta đâu, tuyệt đối sẽ không. Cô ta âm thầm thề. Con gái bảo bối, nhanh tới ăn bữa sáng đi. Bên kia nhà ăn, truyền tới tiếng gọi hiền từ yêu thương của cha, cô ta lập tức xoay tới lấy một gương mặt ngây thơ vô hại tươi cười lên tiếng. Dạ tới ngay ạ, Úy Viên. Úy Văn đang xem báo chí, nhìn tấm tắc cảm khái. Cái tên Mộ Nhung Trưng này thật đúng là cái lôi gì cũng dám dẫm a, Thanh Long bang cũng dám chọc. Anh cả người ta chính là một lữ trưởng, nghe nói đang cưới cháu gái ngoại tư lệnh quân đệ tam làm vợ kế nhá. Loại chuyện đắc tội người này hắn cũng dám làm, ta thấy, sớm muộn hắn cũng đổ. Úy lão thái thái nghe thế, hung hăng nói, tốt cứ chờ hắn đổ xuống, càng đổ sớm càng tốt. Phu nhân Đặng Ngọc bĩu môi. Hiện giờ ta ước gì hắn cũng bị đội cái tội danh loạn quân, bị người khác cắt đầu xuống càng tốt. Quý Hồ vừa nghĩ tới mấy cái bạt tai kia liền hận. Đúng, chỉ cần hắn ngã xuống đài ta liền có thể hung hăng xử lý con tiểu tiện nhân Uy Ương kia rồi. Quý Lan từ bên ngoài vào, đang cân nhắc xem nói dối như nào để không cần tới trường học nghe thấy lời này, xông vào trong, muốn qua tờ báo xem tên Vương Thuận kia cũng bị đăng trên báo, nhưng đây chính là người đùa giỡn Uy Ương ở thành Bắc lần đó đấy sao. Cái chết của hắn là quân đội của Mộ Nhung Trưng làm. Không phải là hắn muốn thay Uy Ương xả giận cho nên mới. Sẽ không, đây chỉ là trùng hợp mà thôi. Cô ta đem cách nghĩ này phủ định đi. Chà, tối qua con khả năng bị cảm lạnh rồi, tiêu chảy, đau bụng, buổi sáng nay con không đi tới trường được, muốn uống chút thuốc rồi ngủ, mong người giúp con xin nghỉ ạ. Không đợi cha nói cái gì, cô ta ôm bụng liền chạy. Tiếp theo mấy ngày nghỉ học, đợi nghỉ xong, chuyện của nha đầu chết tiệt kia cũng nên tiêu tan rồi đi. Bé ngoan, có ăn không? Dậy ăn sáng một chút được không? Anh tiểu tư, em nhớ cha với mẹ, mấy ngày nay bị cảm lạnh, anh đều không cho em ra ngoài, cũng không nhìn thấy bọn họ. Cô bé hồng hào trước giường, thiếu niên tiểu tư sáng ngời nhìn thấy bé đáng yêu đang ngẩn người, duỗi tay sờ sờ cái trán cô cho rằng cô lại sốt cao, kết quả không phải, chỉ là nhớ cha mẹ thôi. Tới, hắn hướng bé đáng yêu mở rộng hai cánh tay. Bế em đi thăm bọn họ, thật sự, bé ngoan đôi mắt tức khắc phát sáng. Đương nhiên, thăm như nào, anh vừa mua được kính viễn vọng, lúc đó nhìn qua, vừa hay có thể nhìn thấy cha em đang ở ngoài trời đọc báo. Bé ngoan vui mừng cực kỳ, lập tức từ trên giường nhảy xuống, giống như cái đuôi gấu cuốn lấy tiểu tư tươi cười đến sán lạn cực kỳ. Anh tiểu tư là anh trai tốt nhất trên đời. Anh là anh trai em, tiểu tư như cười như không nghiêng nhìn cô một cái. Bé ngoan vội sửa. Không đúng, tiểu tư là người đàn ông tốt nhất trên đời. Người đàn ông của em, tiểu tư xì cười, hơi nhéo mũi, tỉnh lại đi, anh mới không phải người đàn ông của em. Chính là, anh chính là, bé ngoan ngọt ngào vui đùa lại, đột nhiên duỗi tới muốn đánh lén, lại bị tiểu tư dùng ngón tay nhéo lại hai cánh môi hồng hồng kia. Lại muốn đánh lén anh, hi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy lại cái miệng nhỏ, bé ngoan mong chờ nhìn hình dáng đôi môi đẹp kia của thiếu niên. Em hiếu kỳ, hôn môi rốt cuộc có tư vị gì, vì sao nhiều người thích hôn? Anh tiểu tư, anh đáp ứng em một chút không được sao? Cho em nụ hôn đầu của anh không được sao? Hôn một chút, chỉ một chút, nha đầu xấu xa dõng dạc yêu cầu mà không biết xấu hổ, càng đem cái miệng nhỏ xông tới. Cách chương.